99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276. Cưỡng ép xuất viện. Chỉ là, Dung Duệ bước chân rất nhanh lại ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía Dung Anna, nói ra, điện thoại cho ta mượn một lần. Lại muốn đập, gửi nhắn tin. Dung Anna không tình nguyện đưa điện thoại di động ném qua đi. Dung Duệ nhanh chóng đưa vào một chuỗi dãy số. Viết: Mộng Dĩnh, ta cần về nhà một đoạn thời gian. Ta nhất định cố mau trở lại. Đừng tưởng niệm. Dung Duệ, gửi đi sau khi thành công. Đem tin tức ghi chép xóa bỏ. Mới trả lại Dung Anna. Bên trên trở lại cho phép nhà xe. Dung Anna không cần nhìn đều biết hắn tin tức là phát cho ai. Cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đầu óc thực sự là bị lừa đá. Về đến nhà thời điểm, Dung mẹ đã tan tầm. Tô Thiên Từ bấm mật mã vào cửa. Lệ Tư Thừa dừng xe xong theo sát phía sau. Tại cửa ra vào thời điểm liền đem nàng ôm lấy. Tô Thiên Từ cảm giác hắn dán chặt lấy thân thể của mình. Gương mặt ửng đỏ, cọ một lần, dịu dàng nói, còn tại cửa ra vào đây. Chú ý một chút. Lệ Tư Thừa một cái tay đưa nàng nắm ở trước người, để cho nàng dán chặt lấy bản thân. Ngay sau đó đưa nàng tiến lên cửa, trở tay đem cửa chính đóng lại, bám vào bên tai nàng, thấp giọng nói, ai dám nhìn. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng là Lệ Tư Thừa lại trực tiếp đưa nàng một cái chân nhấc lên. Kinh hô một tiếng, cả người đã huyền không, thân thể bị ôm. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại về thần, phía sau lưng đã ngã xuống mềm nhũn kiểu dáng châu Âu ghế salon bằng da thật. Lệ Tư Thừa lửa nóng ổn đưa nàng chiếm lấy, đại thủ từ nàng dưới nách xuyên qua, một tay bưng lấy đầu nàng, một tay nắm ở nàng eo, hô hấp có chút gấp gấp rút, hai chân bị hắn ngăn chặn, lửa nóng thân thể kề sát trên người, giữa hai người. Vẻn vẹn cách mấy tầng vải vóc, Tô Thiên Từ nghĩ đến hôm qua ban ngày cái kia điên cuồng. Trong lòng có chút sợ, kháng cự đem hắn xô đẩy. Quay đầu, thở hào hển nói ra. Trước, tắm rửa, Lệ Tư Thừa cũng không ngừng. Thừa dịp bên nàng đầu, ngậm lấy nàng vành tai, chậm chậm mút vào, linh hoạt đầu lưỡi tinh tế dẫn ra lấy. Nhắm chúng Tô Thiên Từ thấp ngâm một tiếng. Toàn thân lập tức liền dã rời xuống tới. Ân, Tô Thiên Từ có chút ý loạn tình mê. Ngẩng đầu lên, trắng nõn cổ càng là kích thích Lệ Tư Thừa ánh mắt. Há miệng, liền hút lại một khối trên cổ da thịt. Nóng ướt hôn dần dần hướng xuống. Tại nàng trên cổ tự do. Đại thủ kéo ra sau lưng nàng khóa kéo. Thô lệ bàn tay mang theo từng mảnh hồi hộp. Tô Thiên Từ có chút nhịn không được. Thân thể giống như có mấy vạn con côn trùng cùng lúc đang bò động một dạng. Cơ thể hơi vặn vẹo. Lại trong lúc vô tình chống đỡ đến đó một chỗ đã không kịp chờ đợi trong lửa nóng. Toàn thân một cái giật mình. Tô Thiên Từ rụt rụt. Giống như là một cái chấn kinh nai con đồng dạng. Đáng thương lắp bắp nói. Không muốn. Đau quá. Lệ Tư Thừa hào hứng hơi dừng. Trông thấy nàng tràn ngập sợ hãi ánh mắt. Cuối cùng chỉ là đang môi nàng một hôn. Đừng sợ, không động vào ngươi, mới là lạ. Nhưng là nàng như vậy sợ hãi. Nghĩ đến cũng là hôm qua không tiết chế dẫn đến nàng không thoải mái. Đưa nàng kéo lên, chịu đựng dưới thân chướng đau. Lệ Tư Thừa giúp nàng đem khóa kéo kéo lên. Mới đứng dậy, trong tiếng nói mang theo vài phần ẩn nhẫn. Ta đi tắm trước, Tô Thiên Từ trông thấy cái kia nhánh bắt đầu lều nhỏ. Kẹp kẹp chân, gương mặt hồng thấu, gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, chú ý nhiệt độ, đã vào thu, tẩy tắm nước lạnh sẽ cảm mạo. Lệ Tư Thừa gặp nàng bộ dáng này, càng là hận không thể đưa nàng ngăn chặn hung hăng trà đạp. Nhưng là, còn nhiều thời gian, nếu là hù đến nàng, vậy nhưng sẽ không tốt. Ngay tại Lệ Tư Thừa sau khi lên lầu, Tô Thiên từ điện thoại di động reo. Đến từ Khang Thành đệ nhất bệnh viện. Là Tô tiểu thư sao? Đúng, là như thế này. Trước mấy ngày bằng hữu ngài Lục tiên sinh vết thương còn không có khép lại, cần kéo dài bỏ đi viêm châm. Nhưng là Lục tiên sinh không để ý lời dặn của bác sĩ cưỡng ép xuất viện. Hy vọng ngài có thể khuyên hắn một chút. Nếu là vết thương lây nhiễm sẽ không tốt. Lục Diệc Hàn cưỡng ép xuất viện. Vì sao? Không rõ ràng. Nhưng là hắn tình huống bây giờ không tốt lắm. Xuất viện thời điểm còn tại phát sốt. Hy vọng ngài có thể đem hắn mang về. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, ta đã biết. Khổ cực, tạ ơn. Cúp điện thoại. Tô Thiên Từ gọi điện thoại cho Lục Diệc Hàn. Nhưng mà, điện thoại tắt máy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.